Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118 hạ vốn gốc. Chương 118 hạ vốn gốc. Giang Nguyệt Bạch đi theo Tề Minh bước vào trong điện. Tề Minh đi đến chủ vị biên, thỉnh nàng ghế trên, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nói, mời ta ngồi ở đây. Ngươi không tính sai, nàng còn nhớ rõ nửa năm trước nàng mới vừa hồi tông. Bắt lấy linh cầy sư lệnh bài tới bái kiến Lâm Hướng Thiên. Lâm Hướng Thiên liền ngồi ở chủ vị thượng, Giả Tú Xuân ngồi quỳ một bên hầu hạ, giống cái thổ tài chủ giống nhau. Tề Minh nói, đây là Lâm trưởng lão ý tứ. Giang Nguyệt Bạch chào phúng cười cười. Đĩnh Đạc ngồi ở chủ vị thượng nơi nơi vỗ vỗ nhìn xem. Cảm giác một chút cũng không thoải mái, ngày trước ngồi. Lâm trưởng lão lập tức liền đến. Ta đi bên ngoài chờ. Tề Minh cáo lui, chén trà nhỏ chưa lạnh. Lâm Hướng Thiên liền bước nhanh đi tới. Hắn bước vào phòng trong nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đang ngồi ở chủ vị thượng, cũng không ngẩng đầu xem hắn. Trên tay cầm một mặt lệnh bài thưởng thức, cửu xuyên, hai chữ chói lọi đối với hắn, Lâm Hướng Thiên khóe mắt run rẩy. Sống lưng như thế nào cũng rất không thẳng, thanh thanh giọng nói mới nói, chúc mừng tiểu hữu bắt lấy tiểu bỉ đệ nhất, bái đến cường sư, thật là danh xứng với thật, thật đáng mừng a, lão phu nơi này có chút hạ lễ, không thành kính ý, mong rằng tiểu hữu nhận lấy. Lâm Hướng Thiên lấy ra một cái rất đại hộp gỗ, giao cho Tề Minh, làm Tề Minh đưa đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, hộp gỗ mở ra. Bên trong tất cả đều là các loại dược bình, lão phu thân vô vật dư thừa. Cũng chính là chút đan dược bàng thân, nơi này có 3 viên lão phu trước kia tồn trúc cơ đan, 10 bình thượng giai bồi nguyên đan cùng 10 bình thượng giai hàng trần đan. Nhất thích hợp tiểu hữu luyện khí hậu kỳ sử dụng, còn có 10 viên định nhan đan, 10 viên chữa thương thánh dược cửu hoa ngọc lộ hoàn, 10 viên nhanh chóng khôi phục thần thức tỉnh thần đan, 10 viên có thể trị liệu thần hồn bị thương bích ba thanh hồn đan, cùng với 10 phó dùng để rèn thể long lực đoán cốt tán. Nhiều như vậy đồ vật kêu Tề Minh tay run hả. Sức lực nữa không bám trụ hộp. Chỉ là 3 viên trúc cơ đan liền đủ để cho người điên cuồng. Tề Minh ở Lâm Hướng Thiên cùng Giả Tú Xuân bên người phụng dưỡng nhiều năm, đến bây giờ cũng không có thể bắt được một viên trúc cơ đan, càng miễn bàn còn có thượng giai bồi nguyên đan cùng hàng trần đan. Cửu hoa ngọc lộ hoàn càng là khó được. Nguyên anh tu sĩ bị thương thường dùng này dược khôi phục. Đối với nguyên anh dưới tu sĩ, chỉ cần còn có một hơi ở, một viên là có thể hoàn toàn khôi phục, mặt khác tất cả đều là chân phẩm. Tề Minh thậm chí hoài nghi Lâm Hướng Thiên là đem chính mình áp đáy hòm chữ hàng tất cả đều lấy ra tới, hạ vốn gốc, chỉ vì lấy lòng hắn trước mắt cái này so với chính mình còn nhỏ vài tuổi cô nương. Hồi tưởng Tề Duyệt đầu nhập vào Giang Nguyệt Bạch, đến bây giờ cũng mới 4 tháng. Nàng liền từ một cái bình thường nội môn đệ tử, trở thành Thiên Diễn Tông nhất chạm tay là bỏng thân truyền đệ tử, làm đã từng kiêng kỵ kim đan chân nhân, tự mình cho nàng một cái luyện khí tu sĩ bồi tội, như vậy bản lĩnh. Thật sự nghịch thiên, gọi người kinh hồn. Tề Minh định định tâm thần, hơi ngẩng đầu, phát hiện Giang Nguyệt Bạch căn bản không dao động. Tùy tiện mở ra trúc cơ đan hộp nhìn mắt, liền làm hắn đem đồ vật bắt được một bên. Giang Nguyệt Bạch cười như không cười, hỏi Lâm Hướng Thiên, Lâm trưởng lão đưa lớn như vậy một phần lễ cho ta, làm ta đã mê hoặc lại sợ hãi, trưởng lão ý muốn như thế nào là? Lâm Hướng Thiên đứng ở nơi đó do dự một lát, vừa nhấc đầu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão phu hôm nay là muốn cùng ngươi chấm dứt ân oán. Từ đây lúc sau các đi các lộ, này đó đan dược, đó là lão phu thành ý, Giang Nguyệt Bạch cũng không làm ra vẻ. Nói thẳng nói, hào, Lâm trưởng lão thành ý ta thu, nhưng Lâm trưởng lão hẳn là biết, ta muốn nhất chính là cái gì. Lâm Hướng Thiên sắc mặt âm trầm, từ trong tay áo lấy ra một con màu thiên thanh trường cổ bình. Một khi thúc dục, nhẹ nhẹ yên khí từ giữa phiêu ra, Giả Tú Xuân nửa người trên dần dần ngưng tụ trong đó, hai mắt vô thần, vô tri vô giác. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, ngươi trừu Giả Tú Xuân hồn. Lâm Hướng Thiên nói, này tặc phụ năm lần bảy lượt mượn lão phu danh nghĩa hành ác sự. Lão phu niệm cập nàng mấy năm nay phụng dưỡng vất vả không cùng chi so đo. Lại vẫn là nhưỡng hạ đại sai, đào phong niên việc. Tông môn năm đó đã có phán phạt, lão phu cũng không oán hận, nhưng này tặc phụ tự chủ trương. Ở lão phu bế quan trong lúc đối đào phong niên năm lần bảy lượt làm khó dễ. Cuối cùng, tóm lại, lão phu cũng có sai. Sai ở ngự hạ không nghiêm, không có thể sớm một chút xử trí nàng. Nàng làm nhiều việc ác chết không đáng tiếc. Hôm nay ta cố ý trừ nàng hồn phách, ngươi tùy ý xử trí. Lão phu tuyệt không hai lời, chỉ hy vọng từ nay về sau, người ta ân oán xóa bỏ toàn bộ. Lâm Hướng Thiên thu hồi Giả Tú Xuân tàn hồn, đem cái chai vứt cho Giang Nguyệt Bạch. Này hồn bình là một kiện pháp khí, nhưng chứa đựng hồn phách, cùng nhau đưa cùng ngươi. Còn có Tuế Vãn nơi đó, đãi nàng xuất quan, ta sẽ làm nàng tới cửa dập đầu bồi tội. Lúc sau ta sẽ đem nàng tống cổ hồi Lâm thị, vĩnh không bước vào Thiên Diễn Tông. Như thế, ngươi nhưng vừa lòng? Giang Nguyệt Bạch nắm cái chai, trong lòng cười lạnh. Lâm Hướng Thiên bỏ xe bảo soái, thế nhưng thân thủ trừ Giả Tú Xuân hồn phách, chết ở chính mình yêu nhất nhân thủ. Cũng không biết Giả Tú Xuân cuối cùng ra sao tâm tình. Lâm Hướng Thiên rõ ràng hủy diệt hồn phách ký ức, cũng coi như là giải quyết tai họa ngầm, làm nàng vô pháp lợi dụng siêu hồn chờ thủ đoạn thu hoạch hắn bí mật, lý kết thúc trận này thù hận. Lại gần một bước, Giang Nguyệt Bạch chuyển biến tốt liền thu. Hào, Lâm trưởng lão đại khí, theo ý ngươi lời nói, người ta ân oán như vậy chấm dứt mới là lạ. Lâm Hướng Thiên nhìn kỹ Giang Nguyệt Bạch, châm trước nàng lời nói có thể tin trình độ, Giang Nguyệt Bạch hiện tại chạm tay là bỏng. Lê Cửu Xuyên càng là bị tông môn gửi lấy kỳ vọng cao. Hắn vạn không thể vào giờ phút này động Giang Nguyệt Bạch, chỉ có thể né tránh, vẫn là lập tức bắt đầu bế quan, cho đến hắn luyện hảo kia dược, đến lúc đó kim đan nhất phẩm, tông môn nhất định coi trọng, đó là Lê Cửu Xuyên cũng không thể tùy tiện động hắn. Giang Nguyệt Bạch thu đồ vật cáo từ. Lâm Hướng Thiên làm Tề Minh đưa nàng, Giả Tú Xuân là cam tâm tình nguyện bị trừ hồn, đi ra ngoài điện. Tề Minh bỗng nhiên đối Giang Nguyệt Bạch nói, kỳ thật có đôi khi, ta thật sự thực kính nể nàng, nếu không phải ngộ sai rồi người, nàng thể chất đặc thù, tự lành năng lực cường đại, định có thể ở tu chân giới xông ra một phen tên tuổi. Giang Nguyệt Bạch hỏi Tề Minh, Giả Tú Xuân đã chết, ngươi còn phải ở lại chỗ này sao? Lâm Hướng Thiên nếu là biết ngươi cho ta mật báo, sẽ không bỏ qua ngươi. Tề Minh ánh mắt chua xót, ta tạm thời đi không được, bất quá sư tỷ không cần vì ta lo lắng, ta đều có tính toán, có lẽ ta có thể tính. Còn chưa chúc mừng sư tỷ tiểu bỉ đệ nhất, mừng đến danh sư, chúc mừng sư tỷ. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, nghĩ nghĩ, đem chính mình chế tác hoa khê cốc lệnh bài giao cho Tề Minh. Cửa cốc Linh Thiềm nhìn đến lệnh bài sẽ thả người vào cốc, này lệnh bài ngươi cầm, nếu có việc, nhưng nhập hoa khê cốc tạm lánh. Tề Minh tiếp nhận kia khối trăng non hình, có khắc hoa khê hai chữ lệnh bài, không nói gì bái tạ, ra hợp đan điện, hành đến không người chỗ. Tiểu Lục đột nhiên từ thức hải ra tới, và chạm Giang Nguyệt Bạch đặt ở vạt áo Hồn Bình. An, Giang Nguyệt Bạch đem Hồn Bình lấy xa, ngăn Tiểu Lục, chưa từng gặp qua ngươi như vậy gấp gáp. Giả Tú Xuân so Lâm Tuế Vãn còn hư, nàng hồn phách khẳng định khó ăn. Ăn ngon, Tiểu Lục lân hỏa bảo trướng, thực vội vàng, không ngừng ý đồ tới gần Hồn Bình. Ngươi rốt cuộc là như thế nào phán đoán hồn phách ăn ngon khó ăn? Cái này không thể ăn. Lâm Hướng Thiên cấp đồ vật ta phải làm sư phụ kiểm tra qua đi. Không thành vấn đề lại dùng. Ngươi nhẫn nhẫn, ta phá. Đèn lồng thượng đệ nhất thứ toát ra ba chữ. Hướng Giang Nguyệt Bạch trên mặt rỗi. Làm Giang Nguyệt Bạch xem nó trên người phá động, châm chọc đại cái động mà thôi. Đừng làm ra vẻ. Không thể ăn chính là không thể ăn, Giang Nguyệt Bạch thực kiên quyết. Tiểu Lục lân hỏa mãnh châm, đột nhiên đụng phải Giang Nguyệt Bạch tay, đem toàn bộ Hồn Bình nuốt vào đèn lồng, bỏng cháy cảm truyền đến. Giang Nguyệt Bạch rút tay về, Hồn Bình rơi xuống, Giả Tú Xuân tàn hồn bị Tiểu Lục hút đi, ong. Giang Nguyệt Bạch thức hải rung mạnh, như bị độn khí một chút tạc mở đầu lô. Tính cả toàn thân cốt cách cũng bắt đầu phát ra nứt vang, nàng đau hô ngã xuống đất. Nháy mắt một thân mồ hôi lạnh, Tiểu Lục ngươi, hỗn đàn, ở đau ngất xỉu phía trước. Giang Nguyệt Bạch đem mệnh bài ngọc phù hung hăng bóp nát, thức hải chung. Nguyên bản lúa mạch non nhanh chóng khô héo, một gốc cây kỳ dị thảo thay thế. Từ nàng thức hải kia phủng bùn đất chung, phá ra, lúc đó. Lâm Hướng Thiên chính làm bế quan chuẩn bị, không biết Giang Nguyệt Bạch mới từ hắn nơi đó rời đi, liền tánh mạng đe dọa. Tấu chương xong, hết chương.